Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, tự mình bái phỏng Cao gia. Trải qua ngàn năm biến thiên, Mạc Môn bây giờ đã không phải là năm đó Mạc Môn. Vô luận là cửu đại gia tộc hay là tam đại phân đường, cũng hy vọng có thể bắt được sở hữu địa đồ, sau đó mở ra ẩn linh bí phủ. Thế nhưng là không có cái nào một nhà dám trắng trợn đi làm như vậy. Vì lẽ đó nếu như cái nào một nhà cho những nhà khác tìm tới động thủ cớ, hậu quả kia tuyệt đối là có thể nghĩ. Nghe được Mạc Thiên Nam giải thích, Lý Thái Tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Vì vậy đối với Lý Thiên Minh nói, đi đem Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ cho bản vương gọi tới. Bản vương hôm nay muốn đi một chuyến Cao gia. Hai vị trưởng lão, hôm nay làm sao có thời gian đến Ký Châu Thành? Cao Nguyên đối với hai vị tóc trắng xóa lão nhân cung cung kính kính nói, không tệ, hai lão nhân này chính là Cao gia Vô Vi Sơn Trang nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ở Cao gia tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, là chỉ đứng sau chủ nhà họ Cao tam đại trưởng lão. Vì lẽ đó Cao Nguyên mới biết cung kính như thế. Các ngươi làm việc tốt, khó nói các ngươi không biết sao? Mạc Môn cự tử ở đến Ký Châu sự tình, vì sao không cho chúng ta biết? Nhị trưởng lão tức giận đối với Cao Nguyên nói, Mạc Môn cự tử đến Ký Châu, ta cũng không có được như vậy tin tức nha. Chỉ là ngày hôm qua Ngụy Vương Lý Thái tìm tới ta, cũng ngày quy định để ta chế tác hai cái tinh vi đồ dùng trong nhà. Sau đó Cao Nguyên đem Lý Thái chuyện này cùng hai vị trưởng lão nói lên một điểm. Vô Chi người, cũng bởi vì ngươi hướng về Vô Vi Sơn Trang vận chuyển tài vật, dẫn đến để Vô Vi Sơn Trang bộc lộ ra. Ngay tại tối ngày hôm qua Mạc Môn cự tử người đã đi Vô Vi Sơn Trang. Tam trưởng lão vỗ bàn mà lên tức giận nói, nghe được tam trưởng lão nói Mạc Môn cự tử người đã đi Vô Vi Sơn Trang, điều này làm cho Cao Nguyên cũng là giật mình không nhỏ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Hiện tại cần làm việc, mau mau nói chuyện này bãi bình. Nếu quả thật để bọn hắn phát hiện Vô Vi Tam Trang bí mật, Cao gia coi như thật nguy hiểm. Nhị trưởng lão đối với Cao Nguyên nói, nếu như Ngụy Vương thật cùng Mạc Môn cự tử có quan hệ, lần kia là chỉ có thể để Ký Châu Thứ Sử đứng ra. Cao Nguyên ngẫm lại rồi nói ra, chuyện đến nước này Cao Nguyên có thể dựa dẫm chỉ có Ký Châu Thứ Sử, để chính hắn đi đối mặt Lý Thái, vậy hắn thế nhưng là không có một chút nào cách nào. Người nói là hôm qua làm khó dễ Cao gia Ngụy Vương, có thể cùng tân nhiệm cự tử có chỗ liên hệ. Nhị trưởng lão nghe được Cao Nguyên nói về sau, không rõ hỏi, tuy nhiên ta không biết đối phương là không phải là Mạc Môn cự tử. Thế nhưng có một chút, nhưng có thể nhất định là đứng ra người là đại đường Ngụy Vương Lý Thái. Cao Nguyên mở miệng nói, xem ra cái này Mạc Môn một đời mới cự tử là tìm đến một cái núi dựa lớn, không lạ được sẽ như thế thế tới hung hăng. Tam trưởng lão nghe xong gật gật đầu nói, cái này Ngụy Vương Lý Thái là gì thân phận, ít giao du với bên ngoài Cao gia trưởng lão, tự nhiên đối với Lý Thái thân phận không biết chút nào. Cái này Ngụy Vương Lý Thái là đại đường hoàng thượng con thứ, vì vậy Cao Nguyên liền đem Lý Thái sở hữu tình huống cùng hai vị trưởng lão nói một lần. Nếu là hoàng thượng con thứ, trong tay lại có nắm trọng binh, khó nói hắn một cái nho nhỏ Ký Châu Thứ Sử có thể chống đỡ đến người ta. Tam trưởng lão lắc đầu một cái nói, bất quá nghe Ký Châu Thứ Sử nói, cái này Ngụy Vương Lý Thái lại nhiều lần chọc giận hoàng thượng, bây giờ đã bị hoàng thượng giáng thành quận vương, ở trước mặt hoàng thượng đã thất sủng, liền ngay cả hắn Ngụy Vương cấm quân cũng bị hoàng thượng thu hồi. Cao Nguyên tiếp tục nói, cho dù là một cái thất thế hoàng tử cũng không phải ta Cao gia có thể chống lại. Ngươi mang tới lễ trọng đi lội chiết trùng phủ, nhìn có thể hay không để cho Ký Châu đô đốc đứng ra. Nhị trưởng lão đối với Cao Nguyên sở trưởng, hai vị trưởng lão suy nghĩ 10 phần đơn giản, đó chính là mượn Ký Châu thành quân chính hai vị chủ quan, đồng thời hướng về Lý Thái tạo áp lực, hy vọng Lý Thái không còn mặc môn cự tử, như vậy bọn họ thì có năng lực cùng mặc môn cự tử lượn vòng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên có người báo lại, nói Ngụy Vương dẫn người đến Cao gia. Lúc này chính trong thư phòng chờ đợi Cao Nguyên, xem ra là cùng tối ngày hôm qua sự tình có quan hệ. Bằng không cái này Ngụy Vương sẽ không như vậy lo ngại. Nhị trưởng lão đối với tam trưởng lão nói, hiện tại chỉ có thể nhìn Cao Nguyên, nhất định phải nghĩ hết cách nào ổn định hắn. Chỉ cần cho chúng ta thời gian chuẩn bị tất cả, ta tin tưởng vẫn là có cách nào vượt qua lần này cảnh khó khăn. Tam trưởng lão gật gù về sau, đối với Cao Nguyên nói, không biết Ngụy Vương đại giá quang lâm Hàn Xá, không có từ xa tiếp đón còn Ngụy Vương thứ tội. Cao Nguyên tiến vào thư phòng, lập tức hướng về Lý Thái hành lễ nói, ngày hôm qua bản vương cùng ngươi giao cho sự tình như thế nào? Trong vòng 3 ngày có hay không có thể đủ lấy ra thành phẩm giao cho bản vương? Lý Thái đi thẳng vào vấn đề đối với Cao Nguyên nói, Ngụy Vương, không phải là tiểu dân không muốn vì Ngụy Vương hiệu lực, mà là tiểu dân thật không có cách nào chế tạo ra Ngụy Vương muốn đồ vật, còn Ngụy Vương thông cảm tiểu dân. Cao Nguyên gấp vội vàng quỳ xuống đất hướng về Lý Thái nói, xem ra ngươi là đem bản vương nói xem là gió bên tai. Đã như vậy, vậy thì đừng trách bản vương không cho ngươi thời cơ. Lý Thái phẫn nộ nói, sau đó hướng về Lý Thiên Minh vung vung tay. Lý Thiên Minh không nói hai lời trực tiếp tiến lên, ngươi muốn đem Cao Nguyên cầm xuống. Lần này nhưng làm Cao Nguyên dọa cho phát sợ. Nếu như mình thật bị Lý Thái không chế lại, cái kia hết thảy đều đem vô pháp nghịch chuyển. Ngụy Vương tạm thời chớ giận, cho tiểu dân đem ta Cao gia tốt nhất công tượng gọi tới, để hắn nhìn xem có được hay không mau chóng. Vì là Ngụy Vương đem cái này hai cái đồ dùng trong nhà chế tạo gấp gáp đi ra. Cao Nguyên vội vàng mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Cao Nguyên, Lý Thái hướng về Lý Thiên Minh vung vung tay. Sau đó đối với Cao Nguyên nói, vậy bản vương liền lại cho ngươi một lần thời cơ, có thể hay không nắm chắc liền dựa vào ngươi bản thân. Cao Nguyên vội vàng xoay người rời đi thư phòng, đem quản gia gọi tới về sau nhỏ giọng sắp xếp một phen. Liền lần thứ hai trở lại trong thư phòng, trở về Cao Nguyên vội vàng hướng về Lý Thái hành lễ nói, còn Ngụy Vương chờ chốc lát, ta đã phái người đi gọi ta Cao gia mấy vị đỉnh cấp công tượng lại đây. Không lâu lắm, liền nghe Cao gia quản gia ở ngoài thư phòng cầu kiến. Cao Nguyên sau khi nghe cười đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương hẳn là ta Cao gia công tượng đến. Cao Nguyên mở ra thư phòng phòng cửa, đối với ngoài cửa Cao gia quản gia nói, người mang đến không, Ngụy Vương đang chờ đây. Lão gia, các thợ thủ công còn muốn chờ một lúc mới có thể đến, là có những chuyện khác tìm lão gia. Cao gia quản gia đối với Cao Nguyên nói, không nhìn thấy ta đang tại bồi Ngụy Vương sao? Chuyện gì có bồi Ngụy Vương càng quan trọng, để bọn hắn cứ chờ một chút, chờ ta có thời gian lại đi xử lý. Cao Nguyên một mặt phẫn nộ vẻ mặt đối với Cao gia quản gia nói, lão gia, là Ký Châu thứ sử đến, để lão gia ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Cao gia quản gia đối với Cao Nguyên nói, nghe được là Ký Châu thứ sử đến, Cao Nguyên một mặt làm khó dễ vẻ mặt, quay đầu lại nhìn Lý Thái, sau đó mở miệng nói, Ngụy Vương, tha thứ tiểu dân rời đi chốc lát, bản vương ta đi tới ngươi Cao gia, đều không có ngươi tự mình nghênh tiếp. Hắn một cái chỉ là Ký Châu thứ sử, dựa vào cái gì để ngươi tự mình nghênh tiếp? Truyền bản vương, để hắn lăn tới đây. Lý Thái một mặt âm trầm vẻ mặt đối với Cao Nguyên nói. Hôm nay, Long Hồn đi chuẩn bị một chương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.